Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, phản đồ hẳn phải chết. Long đằng đại đội diệt hết, ném đầu, vẩy nhiệt huyết, bỏ ra bản thân tất cả, nhưng lại không thể có một cái kết quả tốt, chẳng những không thể đòi lại một cái công đạo, ngược lại còn đeo lên sau khi chết ô danh. Lấy Đường Nghị Phi cầm đầu khoa tình báo vậy mà khóc lóc kể lể long đằng đại đội cuồng ngạo tự đại, không cùng phối hợp, mới đưa đến kết quả như vậy. Mười mấy tên long đằng chiến sĩ chẳng những liền một cái liệt sĩ xưng hào đều không có, còn muốn trên lưng đến trễ nhiệm vụ tội danh. Nhất là Trúc Long, người đều đã chết, lại còn muốn truy cứu trách nhiệm của hắn, diễu cật tất cả về hắn quân hàm. Mà Yến Phong thì là rơi một cái đào binh tội danh, đang bị quân bộ truy nã. Khoa tình báo yêu cầu tiễn hắn ra tòa án quân sự tiến hành thẩm phán, bởi vì toàn bộ long đằng đại đội chỉ sinh tồn Yến Phong một người. Đường Nghị Phi lại lấy ra đầy đủ chứng cứ, cấp trên những đại lão kia cũng chỉ có thể tạm thời tán thành Đường ra cho ra cái này bàn giao. Yến Phong cảm giác mình muốn điên rồi. Hắn bị truy nã không quan trọng, thế nhưng là các huynh đệ tai nạn đạo cứ như vậy chảy không sao? Không, tuyệt không. Bọn họ bỏ ra bản thân tất cả, vì sao liền một cái công đạo cũng không chịu cho bọn hắn? Giết, lão thiên không cho bọn hắn công đạo, hắn giết cũng phải giết ra một mảnh thanh thiên. Đường ra, nhất định phải vì các huynh đệ chết trả giá bằng máu. Điện thoại lần nữa vang lên, Yến Phong chết lặng tiếp thông. Là Trang Khải Sinh, trong giọng nói tràn đầy áy náy. Nói, Tiểu Phong, kết quả như vậy là ta cũng không có nghĩ tới. Nhưng ngươi yên tâm, công đạo tự tại lòng ngươi, nhất định sẽ không để cho các chiến sĩ được oan chí tử. Ha ha ha, công đạo tự tại lòng ngươi, ta muốn biết công đạo ở nơi nào. Yến Phong cười như điên nói. Trang Khải Sinh biết rất rõ ràng Đường ra tội ác, cũng bởi vì tạm thời không có chứng cứ, liền mặc cho đám huynh đệ đã chết nhận được oan không thấu. Yến Phong trong lòng oán khí cực sâu. Trang Khải Sinh trầm mặc, khả năng không biết nên nói cái gì a. Qua hồi lâu mới nói, Tiểu Phong, đến chúng ta vị trí này, rất nhiều chuyện cũng không thể hành động theo cảm tình. Ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Lý giải, ta hiểu mẹ ngươi a. Chẳng lẽ cũng bởi vì muốn hiểu các ngươi đám này lão bất tử, liền để các huynh đệ chết không nhắm mắt sao? Ta cho ngươi biết, Trang Khải Sinh, các ngươi trang rùa đen rút đầu. Nhưng lão tử lần này là người ta giết định. Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Yến Phong dứt lời liền cúp điện thoại, lại bấm Sở Tiếu Lâm điện thoại. Âm thanh lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, Tu La, Dạ Xoa toàn thể xuất động. Lần này ai cũng không ngăn cản được hắn. Nhà cái, trừ bỏ Trang Khải Sinh bên ngoài, Nhan Lão Đầu, Tề Viễn Dương, Giang Hạo Long, Phương Hoành, còn có Chu Lão, tất cả đều ở đây. Từng cái cũng là sắc mặt âm trầm, bao quát Chu Lão ở bên trong, trong mắt đều lóe ra không che giấu được sát cơ. Trang Khải Sinh cầm bị cúp máy điện thoại, lắc đầu cười khổ, nói, tiểu tử kia thật đúng là một chút đều không khách khí a. Vậy mà mắng lão bất tử, nói chúng ta là rùa đen rút đầu. Phương Hoành là quân nhân, tính tình cực kỳ hỏa bạo, một quyền đem trước mặt đá cẩm thạch mặt bàn ném ra khe hở. Âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ hắn mắng không đúng sao? Quân nhân có thể đổ máu, có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể tùy ý người khác nói xấu. Quân nhân vinh dự nặng như sinh mệnh. Hừ, ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào. Cái gì lấy đại cục làm trọng? Việc này lão tử quản định. Liền xem như đem lão tử nhan ra cho liều sạch, lão tử cũng phải vì long đằng 24 tên liệt sĩ đòi lại một cái công đạo. Nhan Lão Đầu cả khuôn mặt đều biến dữ tợn, toàn thân đằng đằng sát khí. Loại này nói xấu anh hùng hành vi, làm hắn căn bản không che giấu được lửa giận của mình. Mấy cái khác lão đầu mặc dù cũng là lòng đầy căm phẫn, có thể so sánh dưới đều còn tính tương đối tỉnh táo, đều nhìn về trầm mặc không nói Chu Lão. Từ phương diện lý trí rằng, bọn họ tại chứng cứ không đủ dưới tình huống là không nên hướng Đường ra hạ thủ. Nhưng bọn hắn làm lớn hơn nữa Quan Nhi, cũng còn là một người. Chỉ cần bọn họ vẫn là người, liền khó mà dễ dàng tha thứ dạng này oan tình. Tâm tình của bọn hắn cùng Nhan lão đầu còn có Phương Hoành là giống nhau. Có thể lại không thể không nhìn toàn bộ đại cục. Chu lão rốt cục nói chuyện, ánh mắt sắc bén, nói, đại cục là muốn nhìn chung. Nhưng loại này nói xấu anh hùng hành vi là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Càng không thể để cho chiến sĩ của chúng ta nhận được oan không thấu. Gặp Chu lão đều như vậy nói, trong lòng mọi người đều biết, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nếu như cứng rắn muốn tìm một người đến truy cứu trách nhiệm, bọn họ là trách vô bằng thải. Nếu như không là bọn hắn bỏ mặc Đường ra, thảm kịch cũng sẽ không phát sinh. Nhưng mà bọn họ làm sao có thể nghĩ ra được, Đường ra đã vậy còn quá hung ác, vì đạt tới mục đích của mình, vậy mà không tiếc diệt toàn bộ Long Đằng. Giết, Yến Phong điện thoại lần nữa vang lên, là Đồng Đồng, nói, ta có thể cung cấp ngươi bất luận cái gì có quan hệ Đường ra tin tức. Hừ, đám kia lão bất tử cuối cùng coi như có chút lương tâm. Yến Phong lạnh rên một tiếng nói, Đồng Đồng trợ giúp hắn là chuyện khẳng định, nhưng nếu như không có cái kia mấy lão già bày mưu đặt kế, Đồng Đồng tuyệt đối sẽ không biểu đạt ngay thẳng như vậy. Xem ra cái kia mấy lão già cũng ngồi không yên. Nhưng bọn hắn nhưng phải mượn Yến Phong tay đến diệt trừ Đường ra. Ta biết ngươi bây giờ còn đang Thiên Kinh. Ta nghĩ có một chỗ ngươi bây giờ hẳn rất muốn đi. Đường Nghị Phi đã rời đi Trung Hoa, đi nước ngoài. Nhưng là Địa Long còn tại Thiên Kinh. Đồng Đồng nói, nói cho ta biết địa chỉ. Đường ra biệt thự tọa lạc tại Thiên Kinh vùng ngoại thành. Phụ trách tuần đêm thủ vệ đột nhiên phát hiện cách đó không xa đứng đấy một người mặc áo đen có thể. Thanh niên, lập tức tiếng quát nói. Dừng lại, người nào? Biệt thự này thật to lớn a. Thanh niên không để ý tới thủ vệ tra hỏi. Phản mà nói một câu không có đầu óc lời nói. Đây là một tòa vườn hoa thức biệt thự. Chiếm diện tích chừng tốt mấy cây số. Hắn không minh bạch, người ở bên trong thật có thể ngủ an ổn sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ những cái kia cô hồn hướng bọn họ lấy mạng? Đúng nha, đây chính là Đường thị trưởng nhà. Đương nhiên lớn, thủ vệ cho rằng thanh niên chỉ là đi ngang qua tò mò người xứ khác. Thế lực của Đường gia mặc dù không bằng Hoa gia, nhưng tuyệt đối là một phương vương hầu. Phụ thân của Đường Tường Đường Vĩ, Thiên Kinh thành phố thị trưởng, cũng chính là biệt thự này chủ nhân. Tạ ơn. Ta nghĩ ta tìm tới nơi muốn đến. Yến Phong hướng thủ vệ nói một tiếng cảm ơn. Đáng tiếc vị kia hảo tâm thủ vệ đại thúc vĩnh viễn hội pháp nghe được. Cái kia người lính gác đã ngã xuống đất chết rồi. Trên cổ họng máu tươi có thể đề tỏ rõ. Sinh mệnh đã rời đi cỗ thân thể này. Hắn không biết cái này người lính gác đến tột cùng là người tốt hay là người xấu. Nhưng bây giờ chỉ cần cùng Đường ra có dính líu người, toàn bộ đều phải chết. Yến Phong đi tới tường vây bên cạnh, hai chân đạp một cái, siêu một tiếng, liền vượt qua che kín lưới điện tường vây. Gâu, gâu, Cảnh Khuyển còn không có gọi vào tiếng thứ ba, một đạo hàn quang hiện lên liền bị Yến Phong tay không cho đánh thành hai nửa. Yến Phong dễ dàng tránh thoát camera, đi tới Đường gia chủ lâu bên trong. Địa Long, vì chúng ta lần này kế hoạch thuận lợi hoàn thành. Cạn ly, trong phòng khách ngồi một đám người. Địa Long cùng còn lại Long Đằng phản đồ đều ở. Chủ vị ngồi rõ ràng là Đường Tường. Bồi ngồi còn có mấy người thanh niên. Chắc hẳn cũng đều là người của Đường gia. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái nữ. Ngồi ở Đường Tường bên cạnh chính là Lam gia Lam Hiểu Vũ. Đường Tường giơ cao lên chén rượu. Gương mặt hưng phấn, mặc dù không có thể giết Yến Phong. Nhưng kế hoạch xem như thành công, mặc dù hắn chỉ là phụ trách tiếp ứng, có thể cũng coi là có công mang theo. Đồng dạng giơ ly rượu Địa Long thì là sắc mặt âm trầm, không có chút nào hưng phấn. Yến Phong không chết, hắn liền sẽ không an tâm, bởi vì hắn biết rõ Yến Phong đến tột cùng là một cái người đáng sợ cỡ nào. Hiện tại hắn đột nhiên có chút hối hận. Nếu như biết rõ Yến Phong không chết được, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng Đường Gia hợp tác. Địa Long đột nhiên tâm lý nhảy điên cuồng nhảy. Quay đầu liền thấy Yến Phong không biết lúc nào đã đứng ở cửa ra vào. Ngươi là ai? Là ngươi? Có ai không? Bắt lại cho ta. Đường Tường cũng phát hiện Yến Phong. Hắn không có quên giữa hai người khúc mắc. Lập tức giống to. Hai bóng người như tật phong giống như đánh về phía Yến Phong. Muốn đem hắn nhất cử cầm xuống. Xem ra cũng là thực lực không tầm thường cao thủ. Nhưng là thực lực như vậy ở trong mắt Yến Phong căn bản chính là phế vật. Bá, bá, Yến Phong tay trái hất lên. Một cái quái dị dao găm quân đội xuất hiện ở trong tay. Chính là Long Đằng Chi Nhận. Hôm nay hắn phải dùng thanh này Long Đằng Chi Nhận giết sạch Long Đằng phản đồ. Số đạo hàn quang lóe lên. Lập tức hai người liền bị phân tiết mười mấy khối. Yến Phong hiện tại sát cơ sôi trào. Xuất thủ hận không thể đem đối thủ băm thành thịt vụn. A, một cái lá gan tương đối nhỏ nữ nhân thét lên còn không có gọi ra. Liền phát hiện mình vĩnh viễn gọi không. Bởi vì một cái dao găm quân đội chính cắm ở nàng trên cổ họng. Mang theo bất khả tư nghị mắt chỉ nhìn trên cổ họng Long Đằng Chi Nhận. Còn có trong tay nắm Long Đằng Chi Nhận Yến Phong. Yến Phong rút ra Long Đằng Chi Nhận. Dùng bàn tay biến mất phía trên máu tươi. Thản nhiên nói, phi thường xin lỗi, ta tại lúc giết người rất không thích ồn ào. Người muốn thế nào? Đường Tường cũng bị dọa. Hắn đã sớm ngờ tới Yến Phong hội đến báo thù, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Không phải đã tại truy nã hắn sao? Vì sao hắn còn có rảnh rỗi tới giết người? Ta không muốn thế nào? Chỉ là ta trầm oan đợi tuyết. Ta hôm nay tới là nghĩ bọn hắn có thể chết nhắm mắt. Yến Phong ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác được cỗ bén nhọn sát cơ. Một thanh niên từ từ ở sau lưng móc súng lục ra. Ầm, tiếng súng vang lên, vốn cho là Yến Phong coi như không chết, cũng sẽ trọng thương ngã xuống đất. Đã thấy Yến Phong hai ngón tay kẹp lấy một khỏa bằng phẳng đạn. Nhàn nhạt hỏi, ngươi có phải hay không đối với ta rất có ý kiến? Không, không, không. Thanh niên đánh chết cũng không nghĩ đến thế mà lại kết quả như vậy. Nhất thời phản ứng bất quá. Ân, vậy ngươi liền đi chết đi. Yến Phong vung tay lên. Đạn phản xạ trở về. Chính giữa người thanh niên kia cái ót. Máu tươi cùng óc đều bắn ra đi ra. Ở đây mấy người phụ nhân cũng là dọa toàn thân run rẩy. Nhìn lấy thi thể trên đất. Làm Hiểu Vũ hai chân run lên. Hạ thân nóng lên. Trong phòng tản ra nước tiểu mùi khai nhi, Đường Tường cũng bị dọa gần chết, liền đạn đều có thể tiếp ở. Gia hỏa này vẫn là người sao? Địa Long, cho ta giết, ta nếu là chết, người cũng chạy không được. Đường Tường điên cuồng giống to, nếu như hắn còn muốn sống, chỉ có thể nhường Đất Long tới bảo vệ hắn. Địa Long cũng biết Yến Phong nếu đã tới, bản thân chỉ có thể liều mạng, hét lớn một tiếng. Còn lại Long Đằng phản đồ lập tức cùng một chỗ xông tới. Yến Phong một tiếng bạo hống. Đại thủ vỗ xuống. Một cái Long Đằng phản đồ đầu bị đánh thành bánh thịt. Quay người Long Đằng Chi Nhận bổ ra. Sau lưng một tên Long Đằng phản đồ trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai khúc. Nội tạng chảy đầy đất. Nửa người trên còn trên mặt đất nhúc nhích lấy. Phanh phanh phanh. Yến Phong ôm hận xuất thủ. Còn lại Long Đằng phản đồ toàn bộ bay ra ngoài, va chạm ở trên vách tường, đập vách tường không ngừng run rẩy, ngã xuống đất khí tuyệt. Địa Long sắc mặt biến đổi lớn, không lo được nhiều như vậy, chân dẫm một cái đĩa, thân thể hướng ngoài cửa bay đi. Yến Phong trong mắt sát cơ nổ bắn ra, trong tay Long Đằng Chi Nhận nhanh như tia chớp bắn về phía Địa Long phía sau lưng. Ầm. Long Đằng Chi Nhận trực tiếp cắm vào Địa Long phía sau lưng. Đem hắn đóng vào ngoài cửa trên cây cột. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.